Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771. Chương 770. Tượng lập thư viện 45. Chương 770. Tượng lập thư viện 45. Chu Lập Vĩ cuối cùng vẫn là không có đem nói ra tới, chỉ là bất mãn hừ một tiếng mới nói: Tóm lại, Tạ Văn Hữu, sự tình trước giao cho ta xử lý đi. Ngày mai ta khẳng định có thể làm rõ ràng thân phận của hắn. Hoa Mai trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Chu Lập Vĩ chịu hỗ trợ là tốt nhất kết quả, bằng không sự tình sẽ trở nên thực không thuận lợi. Nàng nhìn về phía những người khác: Các ngươi có phát hiện ai có thể là người chơi sao? Những người khác cho nhau nhìn nhìn, đều lắc lắc đầu. Kia chỉ có thể đại gia ngày mai lại nỗ lực quan sát bên người người. Hoa Mai thở dài, liền dư lại 2 ngày thời gian, cuối cùng một cái người chơi lại một chút động tĩnh đều không có, không biết có thể hay không thuận lợi tìm được. Còn có 2 ngày thời gian, hẳn là tới kịp. Triển Ngộ thực tích cực lạc quan, hơn nữa nếu xác nhận Tạ Văn Hữu là người chơi, nói không chừng hắn biết cuối cùng một vị người chơi là ai, cũng không bài trừ cái này khả năng. Trần Minh Viễn gật đầu phụ họa: Các người chơi đều sẽ thực tích cực mà đi tìm đồng bạn. Chúng ta phía trước tìm được người chơi, đều mang thêm người chơi khác. Nói không chừng dư lại này 2 cái người chơi vừa lúc cũng là cùng nhau. Kia chỉ cần xác nhận Tạ Văn Hữu là người chơi, chúng ta là có thể tìm được một cái khác người chơi. Những người khác đối với như vậy lý do thoái thác cũng không có phát biểu ý kiến gì. Nhưng đại gia trong lòng đều là như vậy kỳ vọng. Đại gia lại đơn giản mà giao lưu một chút ban ngày trải qua, cuối cùng như cũ là phân 3 đợt đi. Bất quá lần này một cái lão sư đến mang theo 2 cái học sinh rời đi, cuối cùng vẫn là dư lại Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn. Hạ Tịch lại đi lấy tóc húi của lão sư di động xem. Trần Minh Viễn rảnh rỗi không có việc gì, đơn giản ngồi xổm phía sau cửa gác, nói là đề phòng bên ngoài có người tới gần. Kỳ thật chỉ là nhàn đến nhàm chán, lại không nghĩ làm Hạ Tịch cho rằng hắn muốn nhìn lén di động. Hạ Tịch không nghĩ tới nàng đây đều là lần thứ 3 hoa hơn nửa giờ thời gian lật xem di động, nhưng cư nhiên vẫn là không có tìm được bất luận cái gì như là bí mật tin tức. Nhưng từ đội trưởng đội bảo an phản ứng tới xem, cái này di động hiển nhiên là có chút cái gì bí mật tồn tại. Chẳng lẽ là nào đó không thấy được bí mật? Nàng khả năng đã thấy được, nhưng không có xuyên thấu qua hiện tượng nhìn đến bản chất, cho nên không có phát hiện đó là cái bí mật. Vẫn là nói cái này di động có che giấu văn kiện. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay thời gian không đủ, chỉ có thể ngày mai nhìn nhìn lại. Hạ Tịch cấp di động tắt máy, một bên dựa theo phía trước phương thức đem điện thoại tăng hảo, một bên đối Trần Minh Viễn nói: Ngày mai cơm chưa qua đi, người liền đến phòng học tìm ta. Trần Minh Viễn mới vừa đứng lên, lại đột nhiên nghe được Hạ Tịch cho chính mình tân nhiệm vụ. Hắn ngây ra một lúc, tò mò hỏi: Người muốn làm gì? Thử đi tìm cuối cùng 2 vị người chơi. Đối với chuyện này, Hạ Tịch nhưng thật ra không có giấu giếm. Chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào Chu Lập Vĩ, hơn nữa hiện tại còn không thể khẳng định Tạ Văn Hữu chính là người chơi. Cho nên để ngừa vạn nhất, chúng ta cũng đến chính mình hành động lên. Ngươi lời này tuy rằng nói không sai, nhưng chúng ta không có bất luận cái gì manh mối, tổng không thể người mù sờ voi, lung tung đi tìm đi. Trần Minh Viễn có chút sầu, thư viện lớn như vậy, nếu muốn đem sở hữu địa phương tất cả mọi người tìm một lần, còn phải không bị những người khác nhìn ra manh mối. Ta đây cảm giác 2 ngày thời gian tuyệt đối không đủ, yên tâm, ta có mục tiêu. Hạ Tịch đem sofa kéo hồi tại chỗ, lại rửa sạch rớt thảm thượng kéo túm dấu vết, còn có đủ loại dẫm đạp dấu chân. Trần Minh Viễn rất là bội phục Hạ Tịch mỗi lần đều có thể như vậy cẩn thận mà đi rửa sạch mấy thứ này, chưa từng có sai lầm cũng không quên đi. Bất quá hắn hiện tại càng nhiều tâm tư đều ở Hạ Tịch vừa mới lời nói thượng: Ai là mục tiêu của ngươi? Trung Quốc đội cố lên a. Độ độ 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.